Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 161, kết cuộc bắt đầu thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ngủ mơ, Đường Nại bỗng nhiên cảm giác khắp người chảy qua một cổ dòng nước ấm. Thần thức nội coi, liền nhìn đến khí hải chung nhiều một cây kim sắc sợi tơ. Giống như mới vừa nảy mầm nộn mầm, linh động mà phiêu giật. Hắn khí hải cùng kinh mạch được đến sợi tơ chung trào ra nguyên khí tẩm bổ, trở nên càng thêm cứng cỏi, tựa hồ có thể cất chứa càng nhiều đồ vật. Cửu vĩ miêu yêu huyết mạch trải qua một đoạn yên lặng, lần thứ hai sôi trào lên, kêu gào muốn vọt vào khí hải, xé nát kia cùng kim sắc cây non. Thiếu niên lông mi bất an mà run rẩy lên, hai bên mặt sườn các mọc ra tam căn lại trường lại ngạnh bạch chòm râu. Bên mái cũng toát ra rất nhiều trắng trẻo mềm mại đoàn mao. Huyền giận vẻ mặt nghiêm lại, không nghĩ tới Đường Nại thượng cổ huyết mạch bỗng nhiên phá tan phong ấn bùng nổ. Dùng hết toàn lực đi phong ấn hắn yêu thú huyết mạch. Sau một lúc lâu, mới kêu lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một sợi tơ máu. Đường Nại chậm rãi mở to mắt, kinh ngạc nhìn trước mặt quen thuộc mà lại xa lạ nam nhân. Ngươi là Huyền Giận vẫn là? Hắn bắt tay vói qua, muốn sờ sờ nam nhân gương mặt, lại bỗng nhiên nhìn đến chính mình miêu chảo tử, giật mình mà mở to hai mắt nhìn. Hắn như thế nào biến thành bộ dáng này? Huyền Giận nhấp môi, có thể tưởng tượng đến thiếu niên hiện tại thân thể trạng huống, cười đến rất là miễn cưỡng. Ta là Huyền Giận, cũng là Lạc Ngự Phong, chúng ta vốn chính là nhất thể, ngươi phía trước liền biết. Hắn kiên nhẫn mà cấp Đường Nại giảng thuật hắn hôn mê này đoạn trong lúc phát sinh sự. Nghĩ nghĩ, không giấu lên đồng thú khế ước cùng yêu thú huyết mạch tương khắc sự tình. Thiếu niên về sau thân thể hẳn là sẽ thường xuyên không khỏe. Giấu cũng chỉ có thể giấu nhất thời. Kia bổn điển tịch ghi lại hẳn là hữu hiệu, nhưng có lẽ là Phượng Hoàng trời sinh tinh lọc chi lực, cùng cửu vĩ miêu yêu đỉnh cấp huyết mạch, không một cái chịu bị một cái khác áp một đầu. Thế cho nên sự tình mất khống chế. Mới vừa rồi hắn dùng chính mình nguyên khí nỗ lực ngăn cách hai cổ lực lượng, chính mình cũng bị không nhỏ nội thương, và chạm lực lượng giống cái động không đáy điên cuồng cắn nuốt hắn nguyên khí. Hắn thậm chí không biết chính mình có thể kiên trì tới khi nào. Chờ hắn hoàn toàn vô pháp chống đỡ khi, thiếu niên sợ là liền, nhân sinh tự cổ ai không chết, người cũng không cần như vậy lo lắng lạp. Huyền Giận nghe xong, trong lòng càng thêm khó chịu. Người yên tâm, chỉ cần ta còn sống, liền tuyệt không sẽ làm ngươi chết. Bản mạng khế ước đem nam nhân đáy lòng kiên định ý tưởng cùng nùng liệt yêu say đắm truyền cho Đường Nại. Thiếu niên sửng sốt, cảm giác mau bị kia mãnh liệt tình yêu bao phủ, ngón chân đều nhịn không được cuộn lên. Hắn khẽ ừ một tiếng, thật cẩn thận mà, tựa hồ sợ chọc nam nhân thương tâm, không dám nhắc lại cái kia chết tự. Huyền Giận hít sâu một hơi, rốt cuộc lộ ra một mạt mỉm cười, phủng trụ thiếu niên mặt, thân mật mà hôn lên đi. Người người phía trước không phải thế, không trải qua ta cho phép không thể đụng vào ta sao? Như thế nào hiện tại? Đường Nại hoang mang mà chớp chớp đôi mắt, tiểu đầu đất, ta đã siêu thoát này phiến đại lục, cái kia lời thề đối ta tự nhiên không có hiệu quả. Đường Nại chạy nhanh che lại mông, một chân đem hắn đá xa điểm, hầm hừ mà từ trên giường bò dậy đi ra ngoài. Huyết Giận chạy nhanh đuổi theo đi câu lấy hắn tiểu đuôi chỉ, thử tính hỏi, Nại Nại, người thật đối với ta một chút cảm giác đều không có sao? Không đợi Đường Nại trả lời, hắn lại tiếp theo nói, ta từ bản mạng khế ước cảm nhận được dao động, ngươi ít nhất là có một chút thích ta. Vậy ngươi cảm nhận được ta chán ghét ngươi cái gì sao? Không màng ngươi ý nguyện, hạn chế ngươi hoạt động phạm vi. Huyền Giận chột dạ mà nói, về sau sẽ không. Sinh thời, ta mang ngươi du biến này phiến đại lục đi. Đường Nại ánh mắt sáng lên, Mỗ Chỉ Điểu lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi. Ta đây có thể hay không lại cùng ngươi làm những cái đó sự? Hắn lời tuy nói được không rõ, đáy lòng ý tưởng lại toàn theo kia nói vô hình khế ước liên hệ truyền đạt cấp Đường Nại. Thiếu niên tức giận đến một chân đạp lên hắn trên chân. Hung hăng nghiền nghiền, xú không biết xấu hổ. Huyền giận một tay đem hắn ôm vào trong ngực. Muốn mặt có thể ăn đến tức phụ sao? Đường Nại mặt đỏ hồng, lại thẹn lại bực mà giơ lên cằm, vươn móng vuốt điểm điểm hắn cái trán. Xem ta khi nào tha thứ ngươi đi. Nếu là ta không tha thứ ngươi, ngươi liền khi dễ ta. Kia đời này đều đừng nghĩ. Kia Nại Nại đến sớm một chút tha thứ ta a. Ta chờ không được lâu lắm. Huyết giận cùng Đường Nại ký kết khế ước, không bị quy tắc tiễn đi, mà là lưu tại Huyền Vũ đại lục. Hắn tự thân xuất mã, uy hiếp Tam Quốc thượng vị giả, không được Huyền Vũ đại lục lại bóp chết Vũ Nhục nửa yêu. Sau đó mang theo Đường Nại khắp nơi du tẩu, một là vì ngắm cảnh phong cảnh, nhị là tìm kiếm có thể tiêu trừ Đường Nại thân thể tai họa ngầm bí bảo. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có cách nào. Tơ Hồng có thể là sợ Đường Nại giấu không được tâm tư. Làm Huyền Giận phát hiện hắn tồn tại, từ bọn họ thành lập bản mạng khế ước, liền vẫn luôn chưa từng ra tới quá. Đường Nại sau lại thân thể cực độ suy yếu, vô pháp ra ngoài, chỉ có thể đãi ở trong phòng tu dưỡng. Liền viết nổi lên tự truyện một con chim cùng một con mèo chuyện xưa. Huyền Giận phong trần mệt mỏi mà bên ngoài trở về, ôm Ngư Niên ôn tồn trong chốc lát, trên mặt là mặt không đi sầu lo. Ngươi cùng ta giải trừ khế ước đi thượng giới đi, đừng lại quản ta, đồ ngốc, nói cái gì đâu, ngươi chẳng lẽ đã quên ta phía trước nói qua, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không làm ngươi chết. Huyền Giận chưa từng ruồng bỏ hứa hẹn, Đường Nại nhắm mắt lại trước, tận mắt nhìn thấy nam nhân tiêu tán với trong thiên địa. Siêu thoát với này phiến đại lục thần, vì giữ được hắn mệnh, từ bỏ chính mình tu vi, cũng từ bỏ chính mình thần cách, chỉ vì cùng hắn sinh tử tương tùy. Bổn thiên xong, lạnh băng phòng thí nghiệm nội, lập rất nhiều mô phỏng người máy. Thực nghiệm trên giường cũng nằm một khối lạnh như băng mô phỏng thân thể. Nghiên cứu viên đi tới đi lui, ở trước máy tính điều chỉnh thử mới nhất số liệu. Bỗng nhiên, một đạo hoan hô truyền đến. Thành công, chúng ta thành công. Tây trang dày da nam nhân thong thả ung dung mà đi qua đi. Đen nhánh đáy mắt một mảnh tử khí. Tầm mắt lười nhác mà phóng ra đến sinh động như thật thiếu niên thân thể thượng. Nghiên cứu viên nhổ trên người hắn các loại dụng cụ thiết bị liên tiếp. Thiếu niên chậm rãi mở mắt, chính là đáy mắt lại như cũ là vô thần. Nam nhân trên mặt thật vất vả có dao động bay nhanh mà tiêu tịch vô tung. Nghiên cứu viên nhóm nháy mắt ách thanh, xúc cổ đại khí cũng không dám ra. Phảng phất nam nhân là cái bạo quân, lòng có không thuận bọn họ liền sẽ xúi quẩy. Thẳng đến nam nhân sải bước mà đi ra phòng thí nghiệm, bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra. Đường Nại chậm rãi ý thức gom, nhìn đến trong phòng bài trí đến đều nhịp thiếu niên thân thể. Sợ hãi cả kinh, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy này đó thiếu niên bộ dạng có chút quen mắt. Chính là như thế nào đều nhớ không nổi. Tiểu Nại, đi nấu cơm, chủ nhân phải về tới. Trong đó một thiếu niên bỗng nhiên hô một tiếng, thanh âm lãnh ngạnh như điện tử dụng cụ. Đường Nại ngơ ngác gật gật đầu, ở trong đầu gọi hệ thống. Tơ Hồng, vị diện này cốt truyện là cái gì? Tơ Hồng, trong không gian không có nửa điểm đáp lại. Đường Nại không cấm mím môi, có chút sờ không được đầu óc. Hắn từ trước vị diện ra tới chưa thấy được Tơ Hồng, đã bị trực tiếp truyền đến nơi đây. Tơ Hồng cũng không thấy. Đây là có chuyện gì? Đường Nại đợi không được khôi phục, lại không có gì ký ức, chỉ có thể ở biệt thự lung tung dạo tìm kiếm phòng bếp. chính là hắn vận mệnh chú định cảm thấy này gian biệt thự rất quen thuộc. Cư nhiên trực tiếp tìm được rồi. Nấu cơm, hắn vị diện này là pháo hôi sao? Cấp vai chính làm bảo mẫu hoặc là đầu bếp. Chính là hắn không am hiểu nấu cơm a, có thể hay không lòi. Đường Nại dò ra đầu hướng phòng bếp ngoại xem xét, tưởng nói tốt thỉnh cái tiểu ca ca tới giúp chính mình. Chính là những cái đó lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc thiếu niên. Như là nghe không được hắn thanh âm, căn bản không để ý tới hắn. Đường Nại bực bội mà gãi gãi tóc, cảm thấy tóc xúc cảm có chút không thích hợp. Chính là cũng không có nghĩ nhiều. Hắn hiện tại đã hoài nghi chính mình tới rồi một cái thần quái vị diện. Bằng không những người đó như thế nào hội trưởng đến giống nhau như đúc còn không nói lời nào. Không ai hỗ trợ, Đường Nại chỉ có thể căng ra đầu đi nấu cơm. Rửa sạch sẽ, đồ ăn thiết hào, trong nồi đảo điểm du cùng muối liền tùy tiện xào. Hy vọng quỷ đại lão vị giác không nhảy, nếm không ra hương vị tốt xấu. Khương Vân Đình về đến nhà, nhìn đến trống không một vật bàn ăn, nhịn không được nhíu mày đi phòng bếp, kia nói bóng dáng thoạt nhìn luống cuống tay chân, cùng trong trí nhớ người chậm rãi ôn hòa. Khương Vân Đình ma xui quỷ khiến mà đi qua, nhìn phía bên cạnh quầy bày thảm không nỡ nhìn đồ ăn phẩm. Hốc mắt có chút ướt át, Nại Nại, Đường Nại không nghe được tiếng bước chân. Đột nhiên vang lên một đạo kêu gọi, sợ tới mức hắn tay vừa trượt, vội vàng chuyển qua thân, thử mà mở miệng, chủ nhân. Khương Vân Đình tham luyến mà nhìn hắn cặp kia linh động thanh triệt con ngươi, khóe miệng lộ ra một nụ cười, tiến lên bắt lấy cổ tay của hắn, ta nói rồi, ngươi trốn không thoát, xem, này không phải đã trở lại sao? Đường Nại đáy mắt lộ ra một mạt hoang mang. Không biết vì sao, hắn đối trước mắt người nam nhân này cũng có một loại bản năng quen thuộc cảm. Nhưng là sợ hãi chiếm đa số, làm hắn nhịn không được vặn vẹo thủ đoạn muốn chạy thoát kiềm chế. Nguyên chủ cùng người này rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Khương Vân Đình ý thức được thiếu niên khả năng mất đi ký ức. Đáy mắt xẹt qua một cái chớp mắt âm ương, thực mau thu liễm ý cười. Trở nên có chút lãnh đạm, Đường Nại nhịn không được não bổ lên. Hắn lần này hẳn là Bạch Nguyệt Quang thế thân linh tinh nhân vật đi. Bằng không người này vì cái gì đối chính mình hỉ nộ vô thường. Hắn đem xào đến đen thùi lùi đồ ăn cùng nấu thành cơm khô cháo mang lên bàn. Khương Vân Đình thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, biện không rõ ràng thần sắc. Đường Nại còn tưởng rằng hắn ở sinh khí. Chột dạ mà rảo nổi lên ngón tay. Này đồ ăn phẩm tướng là không tốt lắm. Chính hắn cũng ghét bỏ. Ngồi, Khương Vân Đình bỗng nhiên mở miệng. Đường Nại cương tại chỗ bất động. Nam nhân đành phải cường điệu một lần. Người cũng cùng nhau ăn. Cái này vai chính hoài nghi hắn bị người bám vào người vẫn là tưởng trừng phạt hắn. Đường Nại vẻ mặt đau khổ ngồi xuống đi. Khương Vân Đình lập tức cho hắn gắp một đũa đầu đồ ăn. Đường Nại không dám phản kháng, chỉ có thể căng ra đầu ăn xong đi. Kỳ quái chính là, hắn nếm không ra bất luận cái gì hương vị. Không thể ăn cũng không khó ăn. Hắn xem như không công không tội đi. Khương Vân Đình rõ ràng chú ý tới hắn kinh ngạc, xác định hắn đối hiện giờ tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia hệ thống cũng không có theo tới. Một viên treo tâm lập tức thả xuống dưới. Khóe môi phục lại gợi lên một nụ cười. Bay nhanh mà ăn xong rồi cơm. Liền trong miệng quái dị hương vị đều trở nên mỹ vị lên. Bàn ăn không khí một lần phi thường quỷ dị. Chờ bọn họ ăn xong. Lập tức có người tới thu thập chén đũa. Đường Nại nhìn đến Khương Vân Đình lên lầu. Đang chuẩn bị chuồn mất. Nam nhân bỗng nhiên xoay người nhìn phía hắn. Cách chương.